giữa những phố xa huyền náo khi đêm xuống bao nhiêu người, nhưng anh chỉ tìm kiếm khuôn mặt em lâu nay anh không được gặp. Và trong bao nhiêu âm thanh xe qua nơi đây rất vội vàng, anh chỉ mong được nghe thêm một lần tiếng em cười thôi. Vẫn cứ giữ mãi bóng dáng ngay trong suy nghĩ, nhưng anh hiểu em đã không chọn anh làm người đi chung lối trên con đường tình. Chỉ là khi mong quên em cho tan vơi đi những sầu muộn, thì con tim anh lại hướng về em nhiều hơn. Gấu quất đứng đó đợi chờ em, dẫu chỉ khiến nỗi đau nhiều thêm, dẫu cứ mãi nhớ nhung từng đêm. Nhưng em đâu biết đâu bận tâm, sẽ thấy tâm tư nhẹ nhàng hơn, sẽ sống vui tươi yên bình hơn. Điều đó anh cũng đang nghĩ đến khi cô đơn rất nhiều lần, khi mà đang dừng xe với những cơn đau đớn lòng là làm sao để quên, quên, quên em đây. Nhưng vẫn rất muốn em mãi sống vui như thế, anh xin như góc khuất sau một hạnh phúc rồi thay bước em đi. Sợ buồn lắm được khi anh vẫn sẽ lắng nghe em tâm sự lâu cuộc sống chẳng như em mong. Hay khi tình yêu của em không may vỡ tan, đừng khóc nhé vì vẫn có gấu quất đứng đó nơi chờ em. Dẫu chỉ khiến nỗi đau nhiều thêm, dẫu cứ mãi nhớ nhung từng đêm. Nhưng em đâu biết đâu bận đâu biết đâu bận tâm.